sao phải rêu u sầu. Những nơi mình qua ghi từng vết dấu, anh ơi nỡ quên thật sao. Có người đôi yêu bằng trái tim, tình yêu sẽ thêm ưu phiền. Muốn em từ đây yêu bằng lý trí, nhưng anh ơi đừng yêu bằng lý trí. Tìm lại những tháng ngày nồng, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu, tựa như khi bắt đầu. Tình là những mũi dao thật xa, chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc về những nơi mình đã qua. Đừng yên dấu chân đôi ta, để em bình yên và để anh quên. Nhưng anh ơi làm sao em quên. Lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu, tựa như khi bắt đầu. Tình là những mũi sao thật sắc, chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc về chiếc hôn nào thật sâu, tựa như khi tình ta.